Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 912, chương 911 không thích hợp Silver Surfer. Mấy người đều là hiểu tận gốc rễ. Bella liền nói về chính mình ở Elysium tinh cầu nhìn thấy nghe thấy. Trọng điểm giảng thuật Silver Surfer nội tâm kháng cự. Cùng hắn cứu trợ vũ trụ dân chạy nạn sự, nàng biện pháp chính là miệng độn. Tỷ như nói làm Invisible Woman, Captain America loại này mị lực thuộc tính cao người đi lừa dối, hắc chứng khó có bất đồng ý kiến. Làm địch nhân giết hại lẫn nhau. Ngươi là ý tứ này sao? Nếu thuyết phục mặc kệ sử dụng đâu? Bella hỏi lại, vậy ngươi là chuẩn bị tố chư vũ lực. Thứ ta mạo muội. Cho dù đánh bại Silver Surfer, còn có khác Galactus sứ giả, cho dù đem 4 cái sứ giả đều đánh bại cũng không nhiều ít ý nghĩa. Bởi vì chúng ta hiện trường những người này thêm lên cũng đánh không lại Galactus. Kia căn bản là không phải chúng ta có thể đối phó địch nhân, Xoan tiểu thư. Ta không biết người phán đoán tiêu chuẩn là cái gì, nhưng ta cho rằng nên làm hai tay chuẩn bị. Đem địa cầu tồn vong ký thác ở địch nhân nhân từ nương tay thượng. Này không phải một cái hữu hiệu kế hoạch phương án. Captain America đối nàng lời nói cầm hoài nghi. Thái độ, Mr. Fantastic cũng là cái này ý tưởng. Cuối cùng mấy người đều nhìn về phía Natasha, hắc y nhân. Cơ sở dữ liệu cũng chứa đựng một ít về Galactus tin tức. Gia hỏa kia xác thật phá hủy vô số hành tinh. Chúng ta chỉ sợ rất khó dùng ngày xưa biện pháp tới đối phó loại này địch nhân. Cho tới nay mới thôi. Tựa hồ chỉ có Seer bên kia có đánh bại Galactus ký lục. Dư lại bị gia hỏa này theo dõi tinh cầu toàn bộ hủy diệt, Natasha nói được uyển chuyển. Thực tế vẫn là kiên định duy trì Bella cái nhìn. Chỉ có thể dùng trí thắng được. Không thể dùng lực, chỉ có Seer sao? Natasha. Rời đi S-H-I-E-L-D là ngươi tổn thất. Bởi vì còn có rất nhiều bí ẩn tư liệu ngươi không biết, nhìn đến mấy người ánh mắt đều tập trung ở trên người mình. Hắc chứng kho mới từng câu từng chữ mà tiếp tục nói. Địa cầu cũng từng đã đánh bại Galactus. Đó là thế kỷ 14 sự, Natasha lòng hiếu kỳ bị điều động lên. Việc này nàng thật đúng là không biết. Không khỏi truy vấn, cụ thể chi tiết đâu. Thế kỷ 14, thế kỷ 14 địa cầu có phản vật chất bom sao? Bọn họ là như thế nào đánh bại Galactus? Hắc chứng kho nếu nhắc tới chuyện này, liền không tính toán tàng tư. Hắn nói, bọn họ sử dụng một cái công nghệ cao trang bị, làm cái kia trang bị ở địa cầu đồng bộ quỹ đạo thượng xoay tròn. Lúc sau tập trung toàn bộ thành viên, lấy 8.000 danh tinh nhuệ sinh mệnh làm đại giới. Phát động một đòn chí mạng, hắn đề ra một cái mở đầu. Bella liền đã hiểu, nhóm người này sử dụng kỳ thật chính là người Isu Apple of Eden. Người Isu đã từng có cái này thiết tưởng. Đó chính là đem Apple of Eden phóng ra đến đồng bộ quỹ đạo thượng. Lúc sau tập trung mọi người tâm trí. Biến hư vì thật, sửa chữa hiện thực. Đem bão mặt trời sắp bùng nổ cái kia sự thật sửa lại, nhân số thưa thớt người Isu có thể đối một. Viên hằng tinh tiến hành hiện thực sửa chữa. Số lượng khổng lồ nhân loại tập trung tâm linh lực lượng. Lấy hy sinh sinh mệnh vì đại giới. Đối Galactus phát ra một đòn chí mạng. Cũng không tính cỡ nào khó có thể lý giải sự, nơi này chỉ có một vấn đề, Fury cục trưởng. Người sẽ không cho rằng đối phương không có phòng bị đi. Đồng dạng chiêu số, lần thứ hai chỉ sợ rất khó lại thành công, hắc chứng kho đã sớm nghĩ tới ứng đối phương án. Chúng ta có thể triệu tập càng nhiều người tình nguyện. S-H-I-E-L-D không thiếu nguyện ý vì địa cầu hy sinh anh hùng, đối với hắn lời thề son sắt bảo đảm. Bella là không tin, đừng vô nghĩa. S-H-I-E-L-D nội kia hơn phân nửa Hydra sẽ vì địa cầu mà hy sinh chính mình sinh mệnh. Từ địa ngục tùy tay chảo 1.000 cái ác ma lại đây. Đều so với kia chút Hydra đáng giá tín nhiệm. Người hiền lành Coulson S-H-I-E-L-D tiểu đội. Như vậy tam dư hai táo trong đội ngũ là có thể toát ra uất như vậy cái Hydra đặc công. Địa phương còn lại thẩm thấu đến càng thêm nghiêm trọng. Đây cũng là nàng thường xuyên xúi dục Natasha rời đi SHIELD nguyên nhân. Bên trong quá rối loạn, hắc chứng kho cũng biết SHIELD bên trong có vấn đề. Nhưng cụ thể vấn đề ra ở đâu? Hắn còn nhìn không ra tới. Cái này tổ chức tồn tại thời gian quá dài. Khắp nơi thế lực đều ở SHIELD bên trong có chính mình người phát ngôn. Quan hệ rắc rối phức tạp. Hắn hiện tại đưa ra từ SHIELD tới chủ đạo việc này. Chưa chắc không có ném đá giò đường ý tứ. Nhưng Bella vẫn là kiên trì ý nghĩ của chính mình. Miệng độn. Ta đi Thái Dương hệ bên ngoài tìm Silver Surfer. Nếu ta có thể khuyên động hắn. Vậy hết thảy như cũ. Nếu không được. Kia chúng ta lại trở về thương lượng. Nàng đã đem sự tình tiếp nhận tới. Người khác tự nhiên cũng không có gì nhưng nói, Captain America tưởng cùng nàng cùng đi. Bella cự tuyệt, thần linh có thể ở vũ trụ sinh tồn. Tỷ như nói tho, hôn mê trạng thái hạ ở vũ trụ trôi nổi vài ngày đều không có việc gì. Guardian of the Galaxy hơi chút trị liệu một chút, là có thể thức tỉnh. Bella hiện tại thực lực cùng thức tỉnh rồi lôi thần chi lực tho không sai biệt. Lắm, sinh tồn năng lực rất mạnh. Nhưng mang theo một cái Captain America liền tương đối trói buộc. Xuyên không xuyên vũ trụ phục. Mặc vào tới phiền toái. Không mặc, kia càng là tìm chết, yên tâm đi. Ta cảm thấy vấn đề không lớn. Silver Surfer là rất hòa thuận một cái người. Ở trước khi xuất phát, nàng là như vậy cùng tiện nghi tức phụ nói. Nhưng Bella ở Thái Dương hệ ngoại lại lần nữa nhìn đến. Silver Surfer ánh mắt đầu tiên. Nàng liền cảm thấy chính mình bị vả mặt, đã từng đối với Elysium trên tinh cầu những cái đó tinh tế. Dân chạy nạn lo lắng, đam mê cùng áy náy toàn bộ biến mất không thấy. Lúc này Silver Surfer tốc độ cực nhanh, thẳng tắp mà bay về phía địa cầu. Mấu chốt nhất chính là hắn mặt vô biểu tình, sụ mặt, màu xám đồng tử nội nhìn không tới một tia cảm tình. Đối với chào đón Bella xem cũng chưa xem một cái, hắc. Chúng ta lần trước đã gặp mặt, còn nhớ rõ, ai, đứng lại, người đứng lại đó cho ta. Silver Surfer căn bản là chưa cho Bella nói chuyện cơ hội. Kia khối màu bạc ván lướt sóng một chút đều không có giảm tốc độ. Hắn từ Bella bên người xẹt qua, vẽ ra một đạo tiểu đường cong, tiếp tục đối với địa cầu vị trí chạy như bay, hắc. Ta bắt ngươi đường bằng hữu, ngươi lại lấy ta đương người qua đường. Người đứng lại đó cho ta. Bella nhìn ra Silver Surfer trạng thái không đúng. Nàng ra tay, xem Silver Surfer ván lướt sóng liền biết. Gia hỏa này tốc độ cự mau. Pháp hệ thần linh không lực lượng. Không tốc độ, không sức chịu đựng. Luận tốc độ khẳng định xa xa không bằng Silver Surfer. Nhưng pháp hệ thần linh cường hạng ở chỗ truyền tống. Một cái truyền tống đuổi không kịp. Vậy lại đến một cái truyền tống, Bella vọt tới hắn mặt bên. Giương tay đánh ra một đạo màu đen xiềng xích. Một thanh bó trụ Silver Surfer tay trái. Lúc sau hướng chính mình phương hướng vùng. Không kéo. Đối phương tăng tốc độ quá lớn. Silver Surfer trong cơ thể có Galactus ban cho vũ trụ năng lượng. Loại này năng lượng so thần linh sử dụng thần lực muốn trầm trọng gấp trăm lần. Dùng sức kéo túm lần này. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất là ở kéo một con thuyền vạn tấn cự luân, nàng không có kéo động. Silver Surfer, ngược lại bị mang theo bay về phía phương xa. Nàng nhanh chóng quyết định, chém đứt xiềng xích, lúc sau nhanh chóng thi pháp, cho ta dừng lại. Đơn thuần gia tốc giảm tốc độ pháp thuật càng đến cao cấp càng vô lực. Lúc này địch nhân đều có không tầm thường pháp thuật kháng tính. Cấp thấp tâm linh ma pháp căn bản sẽ không hiệu quả. Bella hiện tại sử dụng chính là thời gian pháp thuật. Hết chương.